Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3511, hai vị lượng hoàng đều hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngưng túc, lúc trước Phong Vân Bá chết, liền cùng Hoàng Tiền Hoa có quan hệ cực lớn. Phong tộc số lớn tu sĩ, suýt nữa toàn bộ táng thân vô nguyệt trong tay. Trương Nhượng Trần nói, Hoàng Tuyền Đại Đế lăng mộ, thời cổ cũng có tu sĩ đi vào qua, không tính là gì bí ẩn a. Hoàng Tuyền Đại Đế lăng mộ, bao quát Hoàng Tuyền cấm vực, tùy thời đều đang di động phương vị, nếu không có đại vận khí, thiên viên vô khuyết giả cũng đừng hòng đem nó tìm tới. Hồn Thất nói, Trương Nhượng Trần nói, Hoàng Tuyền Hoa mặc dù lợi hại, nhưng, ba vị uy tín lâu năm quỷ đế như thế nào bình thường thần linh. Hoàng Tuyền Hoa độc, đối bọn hắn ảnh hưởng sợ là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như là trong Hoàng Tuyền Hoa đế vương hoa đâu? Hồn Thất lại nói, truyền thuyết, đế vương Hoàng Tuyền Hoa sinh trưởng tại Hoàng Tuyền Đại Đế trên quan tài, hấp thu thủy tổ âm khí, khủng bố đến cực điểm. Đừng nói là võ đạo thần linh, chính là đối với tinh thần lực thần linh, đều có ảnh hưởng cực lớn. Ngươi gặp qua, Trương Nhược Trần nói, Hồn Thất lắc đầu, đế vương Hoàng Tuyền Hoa bị Chu Khất Quỷ Đế thu nhập Hoàng Tuyền Ấn, phong cấm. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không đúng, không đúng, lấy ba vị uy tín lâu năm quỷ đế tu vi cảnh giới, muốn dùng độc đối phó bọn hắn, đã là việc không thể nào. Tại Hoàng Tuyền Hoa độc phát ra thời điểm, bọn hắn liền có thể cảm ứng được nguy hiểm, đồng thời suy tính xảy ra nguy hiểm đầu nguồn. Như lời ngươi nói đế vương Hoàng Tuyền Hoa sinh trưởng ở nơi nào? Ngay tại giam giữ cái diệt trong bí cảnh. Sau khi nói xong, Hồn Thất lại nói, ta biết được, ngươi đang suy nghĩ gì? Trên thực tế, ta cũng có giống nhau suy đoán, đế vương Hoàng Tuyền Hoa tất nhiên là bị ba vị uy tín lâu năm quỷ đế, trong đó một vị, giấu ở chính mình trong thần cảnh thế giới, chỉ có dạng này, mới có thể giấu giếm được hai vị khác quỷ đế suy tính. Trương Nhược Trần nói, ba vị uy tín lâu năm quỷ đế đều là tu luyện võ đạo thành thần A, ai đem đế vương Hoàng Tuyền Hoa giấu ở thần cảnh thế giới, tất nhiên chúng độc sâu nhất. Không, có một vị quỷ đế ngoại trừ. Hồn Thất nói, Trương Nhược Trần nói, Chu Khất Quỷ Đế. Không sai, hắn đi La Sát tộc, đạt được Hoàng Tuyền Ấn. Có Hoàng Tuyền Ấn tương trợ, không sợ đế vương Hoàng Tuyền Hoa. Trong ba vị uy tín lâu năm quỷ đế, hắn cũng là chúng độc nhẹ nhất một cái, rất nhanh liền luyện hóa thể nội độc tố, đã đi truy sát cái diệt. Hồn Thất nói, Trương Nhượng Trần cười nói, theo ý kiến của ngươi, Chu Khất Quỷ Đế vì cái gì làm như vậy đâu? Hồn Thất nói, bởi vì đại đế còn tại lúc cũng đã đem cái diệt đánh cho hóa thành một vùng huyết hải thế giới, huyết nhục thần hồn khó mà trọng ngưng. Ngàn năm luyện hóa, cái diệt đã là suy yếu tới cực điểm, suy yếu đến lấy Chu Khất Quỷ Đế sức một mình liền có thể thu thập luyện hóa tình trạng. Nếu là ở Phong Đô Quỷ Thành, cái diệt huyết khí cùng thần hồn, khẳng định là phải bị ba vị uy tín lâu năm quỷ đế phân mà lấy chi. Nhưng đem hắn thả đi, lại có thể độc chiếm. Nhược Trần thần tôn hẳn là rất rõ ràng, một vị cường giả thời cổ tàn hồn, đều có để vô lượng cảnh cường giả thèm nhỏ dãi giá trị, như tăng cao tu vi thần dược. Mà cái diệt là ai? Hắn là trí thượng trụ, tu vi cảnh giới đều là tại, huyết khí thịnh vượng, trong thần hồn ẩn chứa bất diệt cảnh tu vi cảm ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một người, so hơn 10 vị cường giả thời cổ tàn hồn cộng lại, giá trị đều lớn hơn. Chu Khất Quỷ Đế độc thôn hắn, liền có thể trùng kích bất diệt cảnh. Lớn như thế dụ hoặc cùng lợi ích đủ để khiến hắn bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Trương Nhượng Trần gật đầu, nói. Lòng người A, quả nhiên kiên cố nhất pháo đài, đều là từ nội bộ bị công phá. Chuyện xưa của ngươi, giảng được rất đặc sắc, chính là không biết cùng ta giảng có ý nghĩa gì, ngươi nên đi giảng cho Phượng Thiên nghe. Hồn Thất tự diễu giống như cười nói. Ta nào có tư cách gặp Phượng Thiên? Lại nói, những lời này, Tử Nhân Quỷ Đế cùng Dương Vân Quỷ Đế tự nhiên sẽ bẩm báo Phượng Thiên. Coi như ta không nói cho ngươi, Phượng Thiên cũng sẽ nói cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, như vậy, Tử Nhân Quỷ Đế cùng Dương Vân Quỷ Đế vì sao không có đi truy kích cái diệt? Hồn Thất nói, cái diệt thoát thân trước đó, toàn bộ Tam Đồ Hà đột nhiên nhấc lên sóng lớn, dòng sông thay đổi tuyến đường, trùng thiên thẳng hướng thế giới thụ đỉnh Phong Đô Quỷ Thành. Là Chu Khất Quỷ Đế cầm Hoàng Tuyền Ấn, đem Tam Đồ Hà trấn áp trở về. Chính là Chu Khất Quỷ Đế rời đi Quỷ Thần Điện thời điểm, cái diệt thoát thân, đánh lén trọng thương chúng độc Tử Nhân Quỷ Đế cùng Dương Vân Quỷ Đế. Bị trọng thương, tăng thêm chúng độc cực sâu, hai vị Quỷ Đế tự nhiên vô lực đuổi theo giết cái diệt, hết thảy đều tại Chu Khất Quỷ Đế, trong tính toán. Trương Nhược Trần nói, cho nên từ đầu đến cuối, cùng Vô Nguyệt cũng không có cái gì liên quan quá nhiều. Hồn Thất lắc đầu, nói, như không có quan hệ gì với nàng, để Tam Đồ Hà phát sinh dị biến chính là ai? Chu Khất Quỷ Đế tất nhiên là có người hợp tác mà lại tu vi sẽ không quá cao, không sẽ cùng hắn phân đoạt cái diệt. Vô Nguyệt tu vi, không vừa vặn phù hợp. Phượng Thiên gọi ta, cáo từ. Trương Nhượng Trần đứng dậy, đi ra ngoài, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hồn Thất lời nói này, nhìn như có chút đạo lý, nhưng Trương Nhượng Trần lại cho là chân tướng tuyệt không đơn giản như vậy. Chu Khất Quỷ Đế nhân vật bậc nào, thật muốn bố cục độc chiếm cái diệt một thân tu vi, như vậy thì tuyệt sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở. Chu Khất Quỷ Đế cũng không phải lượng tổ chức thành viên, mục đích chỉ ở trùng kích bất diệt cảnh mà nói, hẳn là sẽ phi thường quan tâm mình tại quỷ tộc thanh danh. Chí ít hồn thất tu vi, không có khả năng nhìn thấu hắn cục. Như nhìn thấu, đã nói lên ở trong đó có kỳ quặc. Trương Nhượng Trần một lần nữa leo lên cốt hạm, sau đó cốt hạm bay ra phong đô quỷ thành, đánh vỡ không gian, tiến vào thế giới hư vô. Trương Nhượng Trần nói, hồn thất nói, đây hết thảy là Chu Khất Quỷ Đế đang mưu đồ. Hắn một cái đại thần có thể nhìn thấu quỷ đế cục. Phượng Thiên trong đôi mắt lộ ra một cỗ khinh thường, nói. Chỉ cần đuổi kịp Chu Khất cùng cái diệt, chân tướng tự nhiên sẽ bỏ ra mặt nước. Trương Nhượng Trần nhìn về phía hắc ám thế giới hư vô, nói. Thế giới hư vô sẽ tự động xóa đi vết tích, thời gian đã qua thật lâu, không có cái gì lưu lại, như thế nào đuổi bọn hắn. Vận mệnh chính là vết tích. Phượng Thiên một chỉ điểm ra đi, phía trước không gian hư vô, giống như màu đen mặt kính phá toái mà ra, thiên địa một mảnh hỗn độn. Thiên su châm, theo Phượng Thiên thần âm đọc lên, trong hỗn độn, một đầu thông đạo dọc theo đi, phá vỡ giữa thiên địa không gian quy tắc, một mực kết nối hướng vô tận xa xôi chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông đạo hai bên, xuất hiện thế giới chân thật từng bức họa, mỗi một cái sát na, đều vượt qua vạn ức dặm chi địa. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại Tam Đồ Hà bên cạnh. Nước sông đục ngầu, xác chết trôi từng bộ, thi khí mông lung. Cùng Phượng Thiên có mấy phần giống nhau Huyết Diệp Ngô Đồng cùng Cung Nam Phong, chính dọc theo đường sông, đang truy tung một chiếc thần hạm. Đúng lúc này, Phượng Thiên thanh âm, vượt qua thời không, xuất hiện đến bọn hắn trong tai. Hai người cùng nhau quay đầu, thuận hỗn độn thông đạo, nhìn về phía xa xôi thiên ngoại đứng tại trên cốt hạm Phượng Thiên cùng Trương Nhược Trần. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không nhìn thấy xa như vậy, chí ít, Trương Nhược Trần cùng bọn hắn ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Phượng Thiên nhô ra một bàn tay, năm ngón tay bóp chảo, liền muốn vượt qua thời không đem Cung Nam Phong mang tới thời điểm. Oanh! Trong hư vô, một đạo thần lực công tới, đánh cho hỗn độn không gian thông đạo sụp đổ. Một đôi màu xanh lục con mắt tại thế giới hư vô trong hắc ám hiển hiện ra, ở vào cực kỳ xa xôi địa phương, trung tâm con ngươi màu đỏ sậm, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trương Nhượng Trần âm thầm suy tính một phen, một đôi con mắt màu xanh thẫm này, ít nhất phải có hàng tinh khổng lồ như vậy. Phượng Thiên trên thân áo trắng bay lên lên, mạng che mặt bị sức gió thổi rơi, sát khí trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong, nói. Tam sát đế quân, ngươi thật đúng là không biết sống chết, lần trước đào tẩu, chính là ngươi dám liên tiếp khiêu khích bản thiên lực lượng sao. Tử vong chi môn đem chung quanh thiên địa chiếu sáng, hắc ám cùng hư vô đồng thời lui tán. Trong nháy mắt tử vong chi môn đã là vượt qua ngàn vạn dặm, xuất hiện đến phía trên đôi con mắt màu xanh lục kia, chấn áp xuống. Ầm ầm. Tử vong chi môn bị thứ gì ngăn trở, không thể chấn áp đến trên con mắt màu xanh lục. Đôi con mắt màu xanh lục kia, cấp tốc thu nhỏ, đang nhanh chóng rời xa. Phượng Thiên nói, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Sivada, ngươi nếu đã tới, bản thiên liền ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập hết. Bạch, Phượng Thiên hướng về phía trước phóng ra một bước, thân hình biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng xuất hiện đến tử vong chi môn phía trên thân từng kiện thần khí bay ra, có công hướng trốn chạy đôi con mắt màu xanh lục kia, có đánh về phía trong hắc ám một phương nào. Sivada mẫu thần bị ép đi ra, cũng không phải là hình người, mà là rất giống một con bọ ngựa, toàn thân xích hồng. Nó chống lên một mảng thần quang hải dương, vô số quy tắc thần văn, tại thần quang trong hải dương phun trào, ngăn cản Phượng Thiên đánh ra thần khí. Bành! Phượng Thiên trên lưng một đôi phượng hoàng rực triển khai, lôi ra một đạo chói lọi lưu quang, xuyên qua từng kiện thần khí, đụng vào tiến thần quang hải dương. Sivada mẫu thần quy tắc thần văn, đối mặt Phượng Thiên hai cái phượng hoàng vũ không có chút nào sức chống cự, bị không ngừng phá vỡ. Tại Phượng Thiên tiến vào Sivada mẫu thần một thần linh bộ về sau, Sivada mẫu thần trong thần cảnh thế giới, bay ra một khối vảy rồng. Vảy rồng trở nên chừng dài chừng 10 trượng, giống như là một đạo tấm chắn, bộc phát ra thần khí uy năng, phóng xuất ra thủy tổ minh văn. Một vảy hóa vạn vảy. Bành! Phượng Thiên vung ra cắt tường như ý, một kích đánh vỡ Sivada mẫu thần phòng ngự. Hơn vạn khối vảy rồng, tứ tán bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Trương Nhược Trần chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, Sivada mẫu thần đã bị Phượng Thiên đánh cho bay ra ngoài. Phượng Thải Dực, tu vi của ngươi vì sao tăng trưởng nhiều như vậy? Phốc, Sivada mẫu thần lại một lần bị thần khí đánh trúng, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân phòng ngự bị phá ra, trên người có huyết dịch vẩy ra, đã bị thương. Sivada mẫu thần không còn dám cùng Phượng Thiên liều mạng, trực tiếp thiêu đốt thần huyết, cấp tốc trốn xa, cùng Tam Sát đế quân hội hợp. Oanh, ầm ầm, tam đại cường giả càng đánh càng xa, biến mất tại Trương Nhược Trần tầm mắt cuối cùng. Xem ra ta là đánh giá thấp Phượng Thiên ngàn năm qua thực lực tăng lên, Sivada mẫu thần cùng Tam Sát đế quân đều là ngày xưa chư thiên, dám khiêu khích Phượng Thiên, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhưng hai người liên thủ, đều bị Phượng Thiên đè lên đánh. Liền tại bọn hắn biến mất tại tầm mắt cuối thời điểm, Trương Nhược Trần rõ ràng trông thấy, Tam Sát đế quân tựa hồ cũng thụ thương. Trương Nhược Trần luôn cảm giác Sivada mẫu thần cùng Tam Sát đế quân xuất hiện quá quỷ dị, biết rõ không địch lại, còn dám khiêu khích. Như vậy chỉ có thể nói rõ, mục đích gì khác? Chẳng lẽ là muốn dẫn đi Phượng Thiên, ngăn cản Phượng Thiên đuổi Chu Khất Quỷ Đế cùng cái diệt? Lại hoặc là, mục tiêu là ta, Trương Nhượng Trần nín hơi, vội vàng bỏ qua cốt hạm, kích phát thủy tổ thần hành y, biến mất tại trong thế giới hư vô. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.